Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1280, đừng diễn nữa, đều là giả vờ. Gocchuyenaudio.com. Không, không đâu, Đường Duy sẽ không biết. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ít nhất hiện tại thì cậu không có chứng cứ gì trong tay. Trong lòng Từ Dao đã dấy lên một cơn sóng lớn, nhưng lại phải giả vờ như mình không biết gì, để có thể duy trì hình tượng tục nữ trước mặt Đường Duy. Cô ta nói, Duy, anh nghĩ nhiều rồi, bình thường có không bao giờ dùng tên đơn để gọi tôi. Đường Duy nheo mắt lại, giọng nói cậu lạnh lùng, như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thủng tất cả lớp ngụy trang của Từ Dao. Lúc trước trong phòng đột nhiên hét lên như vậy, cô hét lên cho Bạc Nhan nghe thấy sao? Tại sao cậu lại hung hãn với cô như vậy chứ? Trong lòng Từ Dao rối ren, bất an, không xác định được thái độ của Đường Duy. Cô ta vốn dĩ không dám nói bậy vì lo sợ sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên lựa chọn tốt nhất trong tình huống như vậy là giả ngu. Đàn ông cũng thích những người phụ nữ có vẻ ngoài ngốc nghếch. Ngọt ngào, cho dù là thật hay giả, dù là giả vờ, chỉ cần giả vờ ngốc nghếch trước mặt cậu cả đời, để cậu bớt lo nghĩ, cũng đủ để cậu hạnh phúc. Họ không quan tâm người phụ nữ xung quanh họ thực sự có dáng vẻ như thế nào. Họ chỉ quan tâm dáng vẻ của người phụ nữ mà họ muốn nhìn thấy mà thôi. Nhớ đọc truyện JI truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Đôi khi, Từ Dao cảm thấy rằng Đường Duy hiểu rõ bản thân mình hơn cô ta. Rằng sự dịu dàng và rộng lượng của cô ta đều là giả vờ. Nếu cậu đã biết rõ dã tâm của cô ta, từ trước tới giờ không vạch trần, như vậy Đường Duy rốt cuộc có ý gì? Từ Dao đang muốn nói gì đó thì thấy Đường Duy đến gần. Khuôn mặt mê hòn kiêu ngạo lúc này đột nhiên gần cô ta hơn. Cô ta có cảm giác mình rơi vào vực thẳm trong đôi con người đen láy của cậu. Không thể nhìn thấy đấy. Tôi có thể biết những việc mà cô đã làm ra. Từng câu từng chữ như ác quỷ đang thì thầm. Đường Duy nhìn chăm chăm Từ Dao. Cậu cười chậm rãi, lấy tư cách của Từ Thánh Mẫn để tham gia cuộc họp. Ở bên ngoài lấy danh nghĩa là bạn gái của tôi để đối phòng. Sau đó để lại phòng cho Bạc Nhan và Diệp Tiêu. Để tôi nhìn thấy cảnh bọn họ ở cùng nhau. Cuối cùng cô xuất hiện lại để đà ca yêu ta siết Bạc Nhan và chứng minh thân phận của mình. Cậu giải thích tất cả những việc dù là nhỏ nhất mà cô ta làm sau lưng. Việc mình làm ra, Từ Dao, không cần thiết phải cố gắng phủ nhận ở đây hay là giả vờ không biết. Có một số chuyện tôi biết rất rõ. Từ khoảnh khắc cô bước vào cửa, là tôi đã biết rồi. Từ Dao hít sâu một hơi. Không, em không hiểu, vẫn ngoan cố giữ lại dáng vẻ vô tội, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, sự đơn thuần và vô tội của cô ta, đều là giả vờ, đều là diễn nó hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ và vô tội của một cô gái kịch. Khác, nếu không thì tại sao cô lại xuất hiện trong phòng của tôi? Đôi mắt sắc bén của Đường Duy khóa chặt Từ Dao. Khiến cho cô ta có ảo giác như bị đối phương bóp nghẹt cổ họng. Sự hiện diện của cô hoàn toàn đã nói rõ. Thực sự cô đã hoàn toàn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Không phải sao, sắc mặt Từ Dao tái nhợt. Duy, anh nghĩ nhiều rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Anh tầm chưa, em đi bật nước nóng cho anh. Nói xong, cô ta vội vàng xoay người lại, giống như muốn lập tức đi giúp cậu chuẩn bị nước. Tư thái ân cần, nịnh nọt khiến Đường Duy không khỏi nhíu mày. Từ Dao, cậu gọi tên cô ta từ phía sau. Tôi biết hết rồi, cậu đã biết tất cả. Toàn thân Từ Dao đột nhiên cứng lại, nên là điều đó không cần thiết nữa. Mảnh khỏe của cô tôi đã sớm nhìn ra rồi và cũng chẳng có gì mới mẻ. Những năm nay luôn không làm rõ quan hệ chúng ta với bên ngoài. Bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc làm sáng tỏ mọi việc. Ảnh mặt Đường Duy trong phút chốc nặng trĩu, lắm rõ việc giữa tôi và cô vốn dĩ chẳng có bất cứ quan hệ nào. Cách chương.